Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 171 Thần Vương Odin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Venner 2, bên trong người Asgard căn cứ bởi vì có Jon cùng những người khác tại cho nên hiện tại nơi này vô cùng yên bình, cũng không xuất hiện cái gì hỗn loạn tình huống. Mà hôm nay cũng vô cùng đặc biệt, một đạo thất thải quang trụ từ thiên không giáng xuống trung tâm căn cứ. Một cái ăn mặc màu đỏ áo choàng thân ảnh xuất hiện. Chính là Thor, người đến chậm hơn ta tưởng a Thor. Jon đã sớm đợi ở chỗ này chờ Thor tới. Lâu rồi không gặp a, Jon, cảm ơn ngươi giúp ta bảo hộ người ở nơi này. Lúc này Thor đi tới, mặt đầy ý cười mở ra hai tay. Lấy chúng ta quan hệ còn cần khách khí như vậy sao? Jon lắc đầu cười nói, cùng Thor ôm ấp một hồi. Ngươi đến nơi này, như vậy cũng có nghĩa là cửu giới đã ổn định lại rồi a, Jon hỏi. Không sai, cầu Bifrost cũng đã sửa xong, cho nên bây giờ cửu giới tình huống đã ổn định lại, thời gian này thật sự là quá mệt mỏi. Thor cười khổ một tiếng nói, ngươi thật đúng là thay đổi rồi a, nếu là trước đây ngươi nhất định là ngươi mong nhất có thể được chiến đấu a, Jon cười nhạt nói. Đừng có nhắc đến ta cái kia hắc lịch sử, được rồi, không nói chuyện đó nữa. Ngươi đến nơi này là tìm ta có việc sao? Jon hỏi, không sai, phụ thân ta muốn gặp ngươi, còn có ngươi mấy vị bằng hữu. Thor gật đầu, Jon xuất hiện ở Venner 2 lúc liền bị hai đồ phát hiện, dù sao tại cửu giới này không có chuyện gì có thể chạy thoát được con mắt của hắn. Ngay cả Jon bây giờ cũng có thể cảm nhận được hai đồ dò xét, mặc dù rất khó phát hiện, bất quá hắn vẫn có thể cảm ra nhận được một đạo nhàn nhạt ánh mắt thoáng qua. Ta còn chưa đi qua Asgard bao giờ, tất nhiên là phải đi. Jon gật đầu cười nói, như vậy chúng ta liền lên đường, để ta đi gọi những người khác, sau đó Jon liền đi gọi chúng nữ. Hắn đã sớm chán nơi này rồi. Cầu vồng cầu xuất hiện đem đám người dịch chuyển ra khỏi Venner 2. Asgard cầu vồng cầu vị trí. Thor cùng với Jon nhóm người từ cầu vồng cầu bên trong xuất hiện tại đại sảnh. Chào mừng tới Asgard, đem thụ hộ chi kiếm rút ra khỏi đài điều khiển, hai đồ nhìn đám người nhàn nhạt nói. Đám người cũng đối với hai đồ chào hỏi một tiếng. Sau đó Thor liền mang theo Jon đám người đi vào tiên cung. Đi tới tiên cung đại điện bên trong, đập vào mắt đám người là một vị tóc vàng, độc nhãn lão giả cùng một vị quý phụ nhân. Là thần vương Odin cùng vương hậu Frigg, chào mừng đến Asgard các vị Midgard cường giả, đa tạ các vị đối với ta nhi tử chiếu cố cùng bình loạn Venner 2 hỗn loạn, ta thay mặt Asgard đối với các vị cảm tạ. Odin nhìn đám người cảm kích nói, biểu hiện không chút nào để chê. Thần vương uy nghiêm hoàn mỹ biểu hiện ra. Thần vương Odin không có trách tội chúng ta tùy ý xâm nhập Venner 2 là đã rất nhân từ rồi, không cần khách khí. Jon mỉm cười đáp lại, mặc dù biết trước mặt hắn là một cái lão cáo già, nhưng dù sao cũng nên tôn trọng đối phương, dù sao Odin cũng là danh chấn cửu giới cường giả, là cửu giới chi chủ a, thời gian này các vị có thể tại Asgard tham quan, ta sẽ để cho cùng những người khác tiếp đãi các vị tốt nhất có thể. Odin gật đầu nhìn đám người cười nói, như vậy không còn gì bằng. Sau đó tại Odin thụ hạ cùng vương hậu tự mình dẫn đường, mang theo Jon cùng những người khác đi tới một tòa hoa lệ cung điện. So với tiên cung kém không ít nhưng cũng rất hoa lệ cùng xa hoa. Ta cứ có cảm giác lão già đó có tâm tư khác. Trong phòng, Semiramis nhìn Jon nhắc nhở nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thật là như vậy, bất quá hắn hẳn là không có ác ý, hắn cũng sẽ không ngốc cùng chúng ta kéo thù hận, dù sao hắn nhưng là được xưng là trí tuệ chi vương a, Jon gật đầu cười nói. Thor cùng Loki tranh đoạt vương vị sự tình cũng chỉ là Odin bày ra một màn kịch mà thôi, mục đích là để cho Thor trưởng thành hơn. Mà địa cầu New Mexico thì xui xẻo rồi, bị phá hủy một phần tư, một tòa thành trấn thì càng bị phá hủy hơn phân nửa. Hắn cũng không hỏi là thế giới của ta thần vương Odin vị kia, nhưng là thực lực cũng sẽ không kém ta từ trên ngồi hắn cảm thấy áp lực. Semiramis cũng không phải là am hiểu chính diện chiến đấu anh linh. Nàng mặc dù có Assassin cùng Caster trước giới, nhưng chắc chắn là sẽ không phải là Odin đối thủ, cho dù nàng có sử dụng Hanging of Babylon cũng sẽ không thay đổi được kết quả này. Jon duỗi lưng một cái, rồi nói. Mặc kệ hắn có dự định gì, cứ chờ xem rồi hãng tính. Ta minh bạch Master. Nghe vậy Semiramis gật đầu đáp. Semiramis có muốn hay không ở lại nơi này một đêm? Jon nhìn xem Semiramis cười hắc hắc nói. Nghe vậy Semiramis khóe miệng hiện lên một cái đầy mê hoặc mỉm cười. Master, muốn trở thành ta nam nhân mà nói, ngươi còn chưa đủ năng lực đó đâu, ngươi còn chưa làm ra được khiến ta tán đồng ngươi sự tình. Nói xong Semiramis liền xoay người rời đi, yểu điệu dáng người đung đưa chậm rãi rời khỏi phòng. Nhìn xem Semiramis bóng lưng, Jon không khỏi hiện lên một tia tiếc nuối. Đêm đến, trong giấc ngủ John mơ mơ màng màng mở mắt thức dậy, hắn phát hiện mình đi tới một cái trang nghiêm thần thánh địa phương. Đi vào cái này địa phương nháy mắt John liền cảm giác. Thân thể, vô cùng trầm trọng giống như là bị tước đoạt một thân ma lực giống nhau. Mà cung điện thần tòa thượng lúc này chính ngồi ngay ngắn một vị tóc vàng, độc nhãn lão giả. Không phải là Odin thì là ai? Ta nói thần vương Odin, đêm hôm khuya khoát ngươi không ngủ lại gọi ta đến nơi này làm gì? John bất đắc dĩ cười khổ nói. Chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện riêng một chút thôi. Odin nhàn nhạt nói, nhưng ta làm sao lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy đây? John bĩu môi nói, cách trương.